thì đừng phát ra âm thanh. Tay hắn ta bắt đầu chậm rãi di chuyển. Vén đầu ngủ của tôi lên, tôi thậm chí có thể cảm thấy một phần nơi nào đó của hắn đang biến hóa. Lần này tôi vô cùng hoảng loạn. Chẳng lẽ hắn muốn ở đây cùng tôi làm chuyện đó sao? Bạn tôi còn đang nằm trên giường bên cạnh, làm sao hắn có thể làm như vậy? Hắn ta không hề suy nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Dịch, là ớp, tôi đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất, cảm nhận được sự ôn nhu của hắn nhưng tôi không thể phản ứng một chút. Nghĩ đến sự dịu dàng của hắn ta đối với chính mình chỉ vì trấn quỷ quỷ trong cơ thể tôi. Đôi mắt liền đột nhiên phủ tầng sương mờ, với bàn tay của hắn liền đem bộ đồ ngủ mỏng manh của tôi cởi ra. Và bằng một tay khác nắm lấy hai cổ tay của tôi nắm chặt đặt lên trên đỉnh đầu. Và tôi thậm chí có thể cảm thấy được nơi nào đó của hắn nóng lòng muốn thưởng thức chạm vào nơi mẫn cảm của tôi. Từng đợt cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng tôi và nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Tôi là cái gì? Tôi là gì trong mắt hắn ta? Có phải là một công cụ để ngươi phát tiết? Nếu như có thể, tôi thực sự không muốn biết sự tồn tại của trấn quỷ lệnh. Nếu hắn thực sự làm điều này với tôi vì trấn quỷ lệnh thì tôi cảm thấy sự nhục nhã. Phải chịu trong 20 năm qua và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thật nực cười vô cùng. Trời cao đang trêu đùa tôi sao? Đầu tiên trở thành nạn nhân của Minh Hôn và sau đó trở thành ký chủ của trấn quỷ hồn rồi bị Diêm Vương chà đạp. Lừa dối, ha ha, cảm thấy thật chua xót. Tôi bắt đầu nghĩ về nó trong đầu. Những giọt nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống từ khóe mắt. Cơ thể sắc quỷ run rẩy và động tác liền lại. Hắn ta hẳn đã thấy tôi khóc, nhưng sự việc tiếp diễn sau đó làm tôi choáng váng. Dịch, là ớp, có chuyện gì vậy? Hoa Nhi, ta làm nàng đau sao? Hay có nơi nào không thoải mái? Nói cho ta biết, giọng nói hắn để lộ sự nôn nóng cùng lo lắng. Và bàn tay to đang nắm lấy cổ tay tôi nhanh chóng buông ra. Xoay người tôi lại và ôm vào trong lòng ta không chạm vào nàng. Không chạm vào nàng nữa đừng khóc. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tóc tôi. Hắn ôm tôi như thể muốn đem tôi khảm vào cơ thể. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm, sốt ruột và chua xót của hắn dành cho mình. Cảm giác ủy khuất cũng vơi đi không ít. Hắn ôm tôi một lúc, bắt đầu sờ soạng thân thể của tôi. Tôi vội giữ chặt tay lộn xộn của hắn mang theo giọng điệu nức nở. Nơi nào không thoải mái? Có phải bị ốm rồi không? Hay là bảo bảo xảy ra chuyện gì rồi? Mặc dù xung quanh tối đen, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh liệt của hắn. Cảm giác ủy khuất đã vơi đi không ít, tôi vội giữ chặt tay lộn xộn của hắn mang theo giọng điệu nức nở. Tôi không sao, tôi vẫn ổn, anh nói nhỏ thôi, đừng đánh thức an ninh. Tôi tiến lại gần để hắn có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của mình. Sau khi nghe tôi nói rằng không sao, cơ thể căng thẳng sắc quỷ thả lỏng xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm khó hiểu nhìn tôi. Vậy tại sao nàng lại khóc? Dịch, là ớp, nghe những câu hỏi ôn nhu dịu dàng của hắn. Trong lúc nhất thời tôi không thể mở miệng, lời đến bên miệng liền bị nghẹn lại. Tôi hơi hoảng hốt, tôi phải hỏi chuyện về trấn quỷ lệnh thật uyển chuyển. Không thể đi thẳng vào vấn đề mà kệ bằng cách nào. Tôi phải bảo vệ sự an toàn của mình trước tiên, và tôi thực sự muốn làm tổn thương trái tim hắn vì vấn đề này. Tôi hỏi anh tôi nuốt nước miếng một cái, quay mặt đu, nhìn những ngón tay của mình và khẽ hỏi, anh đối xử tốt với tôi có phải vì trấn quỷ lệnh? Khi câu hỏi vừa phát ra, tôi thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, kết quả là vẫn hỏi trực tiếp, tôi thầm mắng mình là ngu ngốc. Hận không thể tự cho mình một cái tát hắn không trả lời tôi. Tôi cũng không nói tiếp, bầu không khí giữa hai người có phần kỳ dị, có thể nói rằng có một chút xấu hổ không kém phần nghiêm túc được một lúc lâu. Hắn ta lại ôm tôi chặt hơn và thở dài, ngữ khí có chút ủy khuất, Hoa Nhi là không tin tưởng vi phu, tôi nghe giọng hắn có chút bi thương, thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên, vội vàng giải thích, không có. Cái đó nói được một nữa, tôi lại không biết nên nói thế nào. Trong lúc nhất thời, tôi không nói nên lời, tay chân bắt đầu luống cuống. Hắn không thể nhịn được cười, Dịch, là ớp, hắn khẽ cúi đầu, áp đầu tôi vào lồng ngực rắn chắc của mình. Giọng khàn khàn trầm thấp mang theo ý cười khẽ nói. Ta không có ý định nói cho nàng sớm như vậy. Nhưng nàng vẫn biết trước một bước ngón tay thon dài và mạnh mẽ trượt xuống vuốt ve bụng dưới của tôi Hoa Nhi nghĩ nhiều rồi. Nàng thực sự là ký chủ của Trấn Quỷ Lệnh. Minh hôn cũng là chỉ thị mà ta đã ban ra cho Âm Dương Sư. Ý đồ ban đầu chính là đem Trấn Quỷ Hồn trở về chỗ cũ. Vì vậy ta sẽ cưới nữ nhân là ký chủ của Trấn Quỷ Lệnh. Trở thành thê tử của ta. Nhưng vạn lần ta không nghĩ tới chính là nàng khiến ta muốn ngừng mà không ngừng được. Ta chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ. Ta tình cờ gặp nàng và không thể ngăn được tình cảm ngày càng mãnh liệt của mình. Dịch, là ớp, tôi bình tĩnh lắng nghe lời hắn đối với tôi rất chân thành cũng có thể nói là rất nghiêm túc. Không có chút giỡn cợt hay dối trá nào. Tôi có thể nghe ra ta thật lòng với nàng. Hoa Nhi, những lo lắng trong cái đầu bé nhỏ của nàng mau vứt chúng đi. Nó chỉ làm tâm trạng của ta trở nên tồi tệ hơn và phá hỏng cảm xúc của chúng ta thôi. Sắc quỷ hiếm khi nghiêm túc khiến tôi cảm thấy hơi xúc động. Dù gì hắn cũng là Diêm Vương, không việc gì phải nói dối tôi như người phụ nữ bình thường. Hắn dùng ngữ khí này nói chuyện, trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời. Hắn đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ lưng tôi. Sau khi nói điều này, hắn dường như đã nghĩ ra một điều thú vị. Vui vẻ nói, Hoa Nhi, nàng có thể không biết, Trấn Quỷ Lệnh là ở trong bụng nàng. Câu nói này đối với tôi, chắc chắn là một cơn giông bão. Trong lúc nhất thời, tôi không có phản ứng gì. Y Dao U Lây Hong Đinh, chỗ nào nên dịch sao cho sát nghĩa nhỉ? Trấn Quỷ Lệnh nằm trong bụng tôi chẳng lẽ bảo bảo là bản thể của Trấn Quỷ Hồn? Hay là Trấn Quỷ Lệnh được truyền từ người mẹ vì mang thai nên truyền lại cho bảo bảo? Sắc quỷ không giải thích nhiều lời, làm giảm sự ham muốn của tôi và ôm tôi thật chặt. Và những lời nói trong miệng đột nhiên làm tôi đỏ mặt. Ngủ đi, hôm nay ta tha cho nàng. Cách chương.